Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trở mặt vô tình. Là, ta, Lưu Văn Tài ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt hắn có phiến lớn chừng cái trứng gà vết thương. Thoa nghiền nát không biết tên thảo dược, bên hông bọc một đầu cây cỏ biên chế váy. Trên tay rủ xuống cầm một thanh hắc thiết nỏ dài, phía trên đã mạnh khỏe tên nỏ, nhìn lên mô hình vì quân thức, không biết từ nơi nào đạt được. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trầm mặc, Lưu Văn Tài cũng đang kinh ngạc Thạch Diễm có thể từ quỷ trấn chạy ra. Trong mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lưu Văn Tài trên thân có đại bí mật. Thạch Diễm trong lòng toát ra suy nghĩ, hắn tận mắt nhìn đến, Lưu Văn Tài xâm nhập áo cưới quỷ vật bên trong, bị quỷ vật khống chế, ngồi quỳ chân trên mặt đất tay xé mặt mình. Ở đây loại hẳn phải chết tình huống dưới, Lưu Văn Tài lại có thể còn sống chạy ra, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Lưu Văn Tài ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Ngươi cái kia cái quần còn cần không? Lưu Văn Tài chỉ Thạch Diễm vứt bỏ trên mặt đất một nửa hiện đại quần. Phá vỡ trầm mặc, không cần, Lưu Huynh xin cứ tự nhiên. Thạch Diễm cười cười, đem mũi đao rủ xuống, hướng Lưu Văn Tài đến gần. Không cần làm phiền, ta tự mình tới thuận tiện. Lưu Văn Tài một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, vừa nói không ngừng lui lại. Vĩnh viễn cùng cầm đao Thạch Diễm bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách. Tốt a, Thạch Diễm không có kiên trì tới gần, chỉ là nhìn xem Lưu Văn Tài đem đầu kia phá được chỉ còn một nửa quần mặc lên. Trong lúc đó, cũng không có đem cái kia nỏ dài buông xuống. Nỏ dài bên trên mũi tên nhắm ngay phương hướng ẩn ẩn tại chung quanh hắn bồi hồi. Hiện đại dây lưng Lưu Văn Tài sẽ không hề. Trong lúc đó một tay thao tác dẫn đến quần trượt lần tiếp theo. Bất đắc dĩ hắn dứt khoát buộc lại cây vải dây thừng. Lưu Văn Tài toàn thân đỏ chói, ngay cả cái giả tiền xu túi đều không có. Có thể để cho hắn chạy ra quỷ trấn đồ vật giấu ở nơi nào. Lưu Văn Tài buộc lại quần, nhìn thấy Thạch Diễm trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi mặt mo đỏ ửng giải thích nói, nam nhân mà, lạnh dễ dàng cái kia. Thạch Diễm sững sờ, chợt mặt không biểu tình gật đầu nói, ta hiểu, ngoặc kép. Một lát sau, Lưu Văn Tài uống nước bọt hỏi, tiểu huynh đệ muốn đi hướng chỗ nào? Giang Dương Trấn đã hóa thành quỷ thành, không cần thiết chờ đợi, ta chuẩn bị trở về nhà, lâu như vậy không có trở về. Nghĩ tới nhà có người đang tìm ta. Thạch Diễm nhìn như trả lời, kỳ thực nói cái lời nói suông, thuận tiện đẩy ra Lưu Văn Tài mạnh mẽ đem hắn gắn con em thế ra thân phận, ẩn có mấy phần ý cảnh cáo. Đang khi nói chuyện, hắn mặt lộ thương cảm, thở dài hướng Lưu Văn Tài đi đến. Ai, hảo hảo Giang Dương Trấn, làm sao biến thành quỷ trấn? Đáng thương những này hương thân phụ lão, ta phải đi tìm tới quan, báo cáo việc này, còn Giang Dương Trấn một cái tươi sáng càn khôn, tiểu huynh đệ nếu là tiện đường, không ngại cùng một chỗ. Lưu Văn Tài cũng thở dài đứng lên, ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được Thạch Diễm sau lưng. Nháy mắt biến sắc, trong mắt của hắn, sợ hãi lan tràn. Giống như gặp được cái gì cực đoan kinh khủng sự tình. Ngươi, phía sau ngươi. Thạch Diễm không có quay đầu, tụ lực đã lâu thân thể trực tiếp bạo trùng mà ra. 2 mét khoảng cách, bất quá một hơi, đao săn lên, hẹp dài đao săn tự hạ vung lên, lên đỉnh đầu tràn đầy một vòng, hướng về Lưu Văn Tài đầu lâu thẳng chặt mà xuống. Thế đại lực trầm. Đầu lâu coi như lại cứng rắn, cũng gánh không được một đao kia. Lưu Văn Tài gần như đồng thời nâng lên nỏ dài, đối với Thạch Diễm ngực bóp cò súng. Phốp, xuất. Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, hết sức xoay xoay người. Nhưng tên nỏ tốc độ sao mà nhanh. Càng là tại gần như vậy tình huống dưới, người bình thường căn bản không tránh kịp. Hắn cũng chỉ tới xoay mở yếu hại, để tên nỏ từ hắn vai trái lọt vào. Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, Lưu Văn Tài nhưng không có. Hắn không nghĩ tới Thạch Diễm lại một điểm khi đều không có bên trên. Không quay đầu không nói, ngược lại hướng hắn đánh tới. Lấy mạng đổi mạng a. Đây là một cái thế gia công tử ca có thể làm được sự tình. Đao chặt so tên nỏ xạ tốc chậm rất nhiều. Lưu Văn Tài còn có thể cưỡng ép né qua chỗ yếu hại. Bị một đao thuận theo vai bên ngoài chặt xuống. Cơ hồ đem cánh tay cạnh ngoài thịt toàn bộ gọt sạch. Lộ ra sâm bạch mảnh xương. Thạch Diễm lúc này đã trúng mũi tên. Cố nén đau đớn cùng đột nhiên tới cảm giác suy yếu. Lại một đao cắt ngang mà qua. Mỗi một đao đều thẳng đến Lưu Văn Tài đầu lâu. Đinh đang. Lưu Văn Tài cắn răng nâng lên nỏ dài. Cùng lưỡi đao chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm. Khổng lồ đụng nhau lực cũng khiến người hai người tách ra. Đều thối lui mấy bước mới đứng vững. Đao săn thân đao chiến minh không ngừng. Thạch Diễm bàn tay tê dại. Dùng sức cầm mấy lần mới nắm ổn nó. Chi trên mặt đất lấy chèo chống thân thể của mình. Lưỡi đao trung tâm cuộn tròn khúc. Đã quyển lưỡi đao. Có thể thấy được vừa mới Thạch Diễm dùng sức lực. Đối phương là cái người luyện võ. Bị bề ngoài của hắn lừa. Cảm thụ được bả vai kịch liệt đau nhức. Thạch Diễm sâu hít sâu một hơi. Còn tốt suất động thủ trước. Nếu không chết chính là hắn. Trên thân hai người đều có đại bí mật. Không thể bị hắn người biết được. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Trên vai trái, tên nỏ xâm nhập hơn phân nửa. Cũng may hơi ngắn. Nếu không tất đâm thủng. Cách Thạch Diễm cách đó không xa. Lưu Văn Tài nửa quỳ dưới đất. Nỏ dài đã bị hắn vứt bỏ trên mặt đất. Phía trên tinh vi linh kiện toàn bộ bị vỡ nát. Tên nỏ tản mát một bên. Đã phế đi. Chỉ thấy bàn tay của hắn không ngừng run rẩy, giống như không chịu nổi va chạm phản chấn. Bị cắt ra mấy nói vết nứt. Nghiêm trọng nhất là cánh tay trái của hắn bàng. Cạnh ngoài mặt thịt bị nạo sạch sẽ. Chỉ còn lại xương bạch. Máu tươi tha thiết. Lưu đỏ lên bãi cỏ. Lưu Văn Tài nhìn trong chọc Thạch Diễm, trong mắt bộc lộ oán hận. Lúc này lời gì đều không cần thiết nói. Tử cụp, hắn không cam lòng a. Thạch Diễm tâm tính không hề giống sống an nhàn sung sướng con em thế gia. Từ gặp mặt lên, hắn mỗi một bước đều bị tính kế rất chết. Giờ phút này, phải tay vô lực, cánh tay trái bị phế. Hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Thạch Diễm thở sâu, không để ý tới quản bả vai tên nỏ, cầm đao vọt hướng Lưu Văn Tài. Không cần thiết kéo dài thời gian, sớm giết sớm buông lỏng. Về phần Lưu Văn Tài trong miệng bí mật, giết chết sau có thể tìm tới liền tìm tới, tìm không thấy cũng không oán. Có cái gì bí mật so được trên người hắn công pháp máy sửa chữa? Chẳng lẽ lại giết Lưu Văn Tài trước đó? Ra vẻ cao lãnh hỏi một câu, ngươi có cái gì bí mật? Nói ra cho ngươi thống khoái. Hắn liền sẽ nói ra sao? Cũng không phải phim truyền hình. Ý nghĩ háo huyền, hắn bị thương, không có thời gian dùng hình phạt thủ đoạn chậm rãi mài. Chỉ có thể giết lại tìm. Giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lưu Văn Tài nhìn xem vết đao tới gần, nghiêm nghị hô nói. Thạch Diễm vọt lên không trung bất vi sở động, cầm đao rơi xuống, đinh, đúng lúc này, một viên hòn đá nhỏ lăng không xuất hiện, trực tiếp đập nện tại Thạch Diễm chém ra trong thân đao tâm. Xoạt xoạt, bất quá nháy mắt, Thạch Diễm như bị phi nhanh trọng tiễn đánh trúng, tay nắm giữ không được đao săn, thân hình ngửa ra sau, trong lòng bàn tay đã máu chảy trận trận. Đánh rách tả tơi ra số nói vết nứt. Đao săn trung tâm xuất hiện một vết nứt. thoát rời bàn tay ném đi ra rất xa. Người nào? Sau chấn lực dưới, thạch diễm tại không trung bốc lên rút lui, cho đến nửa ngồi rơi xuống đất, trên mặt đất mài ra 7-8 mét về sau, mới dừng thân hình, bãi cỏ đều bị bàn chân của hắn vạch ra hai đạo khe rãnh. Có thể thấy được sau chấn lực lớn, mà cái này lại chỉ là một cái bắn ra cục đá tạo thành. Cách đó không xa, có mấy chục người cưỡi ngựa đứng ở nguyên địa. Cái này mấy chục người tóc dài bẩn tán, một thân mã tặc trang phục, mặc trên người vải thô áo, bên hông cài lấy hai thanh mã đao, lấy phía trước nhất một người vì thủ. Người này râu quai nón, thân thể khôi ngô, đỏ chói, hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Sau thắt lưng hai thanh mã đao đều so người khác lớn một vòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,